Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 637, không đi. Không đi, cũng là không đi. Ta nói ngươi người này tại sao như vậy a? Không phải liền là nhìn ngươi một chút xíu à? Ngươi có cần phải dạng này trực tiếp a? Không bằng chúng ta ngồi xuống hào hào tâm sự. Tính cách không đúng, chúng ta cùng một chỗ cũng sẽ cãi nhau. Mà lại ta không thích quá cường thế nữ nhân. Ta thích loại kia y như là chim non nép vào người. Hội nấu cơm giặt rũ phục mang hài tử loại kia. Đấu Phù Thế một hơi đem chính mình yêu cầu nói ra. Ly Hồn Căn liền không nghe thấy. Hiện tại chỉ muốn muốn. Nhưng là nam nhân này không cho. Vương Bát Đản tức hổn hển Ly Hồn hai tay kéo một cái. Y phục trên người trong nháy mắt biến mất. Đấu Phù Thế thấy cảnh này. Nhất thời cảm thấy xoang mũi toát ra một dòng nước nóng. Không tự giác liền tôn kính. Ly Hồn cảm nhận được. Hô to cơ hội tốt. Không chút lưu tình ngồi xuống. Lần này nhượng Ly Hồn thoải mái than nhẹ. Giống như trên da lỗ chân lông đều mở ra giống như. Ngươi, ngươi cái này tâm cơ nữ nhân. Vậy mà dùng loại biện pháp này. Đau quá, Đấu Phù Thế nhịn không được hô to. Đơn giản không nhân tính. Vậy mà không để ý ý nghĩ của mình liền đem chính mình cho mạnh lên. Mà lại bạo lực như vậy. Ta Đấu Phù Thế còn là lần đầu tiên a. Ly Hồn sao lại không phải đây. Báo táp vẫn còn tiếp tục trình diễn. Chất gỗ giường nhỏ phát ra kéo kẹt thanh âm. Trắng đêm chưa ngừng qua. Thậm chí tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Ngoài phòng dần dần lên tiểu vũ. Rơi trên mặt đất hóa thành mỹ diệu giai điệu. Nhưng Đấu Phù Thế không có có tâm tư. Nữ nhân này đã làm chính mình một giờ. Còn không có yên tĩnh xuống. Đơn giản vô sỉ cùng cực. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Đấu Phù Thế cảm thấy đây là số mệnh đi. Coi như ta Đấu Phù Thế cũng là tư tưởng cũ kỹ nam nhân. Đã đều phát sinh quan hệ. Liền phải chịu trách nhiệm. Nhưng là phụ trách tiền đề muốn nàng đáp ứng chính mình một số yêu cầu. Không phải vậy vẫn là không muốn. Lúc này Ly Hồn hào hứng chính tăng vọt thời điểm. Toàn thân mỗi cái tế bào đều đang phát ra hưng phấn thét lên. Đột nhiên một chút, Ly Hồn cảm thấy trống rỗng. Bởi vì người đàn ông này lại không cho. Hắn lại không cho chính mình vui vẻ tâm tình. Ly Hồn hận không thể xử lý hắn. Ngươi làm gì? Ly Hồn chất vấn. Ý đồ lần nữa thỏa mãn này trống rỗng. Đấu Phù Thế trầm giọng nói ra. Ngươi không nên quá phận. Ta phía trên có thể là có người. Đừng cản ta. Ly Hồn kiều hanh quát. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập nhu cầu. Ngươi đáp ứng ta một vài điều kiện. Ta liền không ngăn ngươi. Nói. Tốt. Đều phát sinh dạng này sự tình. Ngươi chính là lão bà của ta. Làm lão bà của ta sẽ phải tam tòng tứ đức. Giặt quần áo nấu cơm này là sinh hoạt thiết yếu kỹ năng. Về sau trong nhà đại sự ta làm chủ. Việc nhỏ cũng là ta làm chủ. Tạm thời trước tiên nói nhiều như vậy. Chờ ta sau khi nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Ly Hồn cảm giác mình sắp điên. Căn áp chế không nổi hưng phấn trong lòng. Ngươi liền cho câu nói. Không đáp ứng liền ra ngoài. Đáp ứng liền tiếp tục. Ly Hồn thở dài. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đấu Phù Thế nghiêm túc gật đầu. Bày ra một chữ to. Trầm giọng nói ra. Tới đi. Ly Hồn cười. Cái biểu tình này thật rất đẹp. Lần nữa lăng nhục lấy Đấu Phù Thế. Bên ngoài mưa là càng rơi xuống càng lớn. Trong phòng kích tình một mực không có dừng lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày thẳng đến ngày thứ ba ban đêm. Đấu Phù Thế đều muốn mắt trợn trắng. Nữ nhân này lại chính là không nhân tính. Cha tấn chính mình ba ngày a. Không có cách. Đấu Phù Thế hút vào phấn hồng chảy sương mù bị bài trừ trong kẹp lấy hắc vụ. Nhượng tính chất gấp bội. Nếu như Ly Hồn không kiếm sống, này nàng liền muốn bạo thể mà chết. thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ly hồn nếu là biết kết cục là như thế này, chắc chắn sẽ không tới giết đấu phù thế. Căn liền giết không chết, ngược lại chính mình trúng đạn. Đấu phù thế ôm ly hồn thân thể mềm mại, ánh mắt có chút mê mang cùng bất đắc dĩ. Chính mình liền bạn gái đều chưa từng có, trực tiếp thăng cấp đến lão bà, mà lại nữ nhân này như vậy chủ động, làm được bản thân tốt không thích ứng a. Bình thường cao lãnh nữ thần không phải loại kia thần thánh không thể xâm phạm a, thế nào lại là hiện tại cái dạng này a? Ngay tại đấu phù thế bàng hoàng thời điểm, bên tai vang lên Ngụy Thường thanh âm: "Đấu phù thế, tôn thượng hỏi ngươi người đâu?" Ngụy Thường thanh âm mang theo nghiêm khắc chất vấn: "Cái này đều 3 ngày, nữ ma đầu vậy mà biến mất, người nào cũng không biết đi nơi nào." Diệp Hoa gọi là đấu phù thế bảo hộ ly hồn, không phải gọi hắn đi ngủ người khác, nhưng thật ra là phản ngủ. Nhưng nữ ma đầu biến mất 3 ngày, cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại không vui, còn muốn dùng nàng đả kích kình thiên địa. Đấu phù thế vội vàng nói: tại ta chỗ này, nàng thụ bị thương, sở dĩ tại trị liệu. Tôn thượng nói, nhanh lên để cho nàng ra đi giết người. Đều mấy ngày không có giết, người khác đều muốn quên. Tốt, ta lập tức muốn nàng ra đi giết người. Đấu phù thế vội vàng đáp ứng, cắt ra cùng Ngụy Thường liên hệ. Đấu phù thế có chút tuyệt vọng a, bởi vì 3 ngày này phát sinh quá nhiều chuyện. So như bây giờ, tiểu đấu đấu, chúng ta tiếp tục đi. Không sai, chính là như vậy. Đấu phù thế muốn tuyệt vọng. Lúc trước cái ly hồn tựa như là cái giả một dạng, nhìn xem hiện ở cái này, mới con bà nó nghiêm túc thực, ta lại biểu diễn cho mọi người nhìn xem, đợi chút nữa, qua ta rót chén trà đến. Đấu phù thế sụ mặt nói ra, nói ly hồn dạng này đi xuống giường, cho đấu phù thế rót một ly nước, sau đó vừa nằm xuống, đấu phù thế bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì ly hồn hội như vậy nghe lời. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Trang. Kết quả mới phát hiện, đây không phải Trang, là thật nghe lời a. Để cho nàng làm gì liền làm cái đó. Tẩy bít tất đều được. Đấu phù thế cũng hoài nghi nữ nhân này là đang diễn trò. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Khả năng đấu phù thế còn không biết. Chính mình cái kia cái dám mang một điểm hóa học hiệu quả. Phấn hồng chảy dài xương lấy thôi tình hiệu quả. Mà đấu phù thế thể nội hắc vụ bá đạo hung tàn. Cả hai dung hợp một cái dám thả ra. Vậy mà biến chất đến không phải nói nhượng ly hồn biến thành các loại nghe lời nữ nhân. Chỉ là để cho nàng muốn ngừng mà không được mà thôi. Khả năng liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Ly hồn, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là đi giết nam nhân, đấu phù thế rất lợi hại hoảng. Bởi vì bây giờ cách hồn giống như không thế nào cửu thị nam nhân. Không có ý nghĩa, không muốn đi, ly hồn mềm nhũn nói ra. Đấu phù thế liền biết có thể như vậy. Khuyên, như vậy sao được, ngươi đến kiên trì chính mình nguyên tắc. Không thể bỏ dở nửa chừng a. Không có đi hay không đi ta liền không đi, đấu phù thế bụng mặt. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tôn thượng nhiệm vụ không xong a? Nghe lời, ngoan, ngươi không đi giết, ta liền không cho ngươi chơi. Đấu phù thế nói ra bản thân uy hiếp, làm gì nàng đều nguyện ý. Hiện tại cũng là không đi giết người. Ly hồn nhếch miệng, không sao, chính ta chơi chính mình. Đấu phù thế, đừng làm rộn có được hay không? Ngươi không phải nói phải nghe lời sao? Đấu phù thế chỉ có thể dỗ dành. Nữ nhân này trở mặt làm sao nhanh như vậy? Chúng ta đều không có cảm tình cơ sở có được hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?